Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 11 năm 2003. Như thường lệ, sáng 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 127 học về phẩm Quang Minh Biên Chiếu Cao Quý Đức Vương, phẩm thứ 22. Bữa trước thì chúng ta học hai cái mục là: mục thứ nhất là nghe những điều chưa được nghe. Học kinh Đại Bát Niết Bàn, chúng ta có thể nghe những điều mà trong 11 bộ kinh Phật chưa nói, cho nên chưa được nghe. Chỉ có học kinh Đại Bát Niết Bàn này mới nghe được những điều chưa được nghe. Hai là nghe rồi làm nên lợi ích cho chúng sinh. Bữa nay ta học tới cái mục thứ ba là nghe rồi dứt cái tâm nghi ngờ do dự. Học kinh Niết Bàn mới có thể nghe kinh Niết Bàn rồi mới có thể dứt cái tâm do dự. Đại chúng để ý cái chỗ này, sáu cái món duy thức học gọi là căn bản phiền não, và sáu món căn bản phiền não đó nó có cái tên khác là tư hoặc. Và ngoài cái sáu món căn bản phiền não ra, nó còn những cái món phiền não gọi là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Sau cái món đó gọi là kiến hoặc. Thì kiến hoặc và tư hoặc đó là cái sự sai lầm, sự mê muội, vô minh căn bản, nó làm cho con người phải luân hồi ở trong lục đạo, trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh mà không có ngày ra khỏi, là do kiến hoặc và tư hoặc. Mà nghi này nè, mình sắp học đây đó: tham sân si mạn nghi ác kiến. Thì tham sân si mạn nghi, nghi là một cái món thứ năm ở trong sáu cái món căn bản phiền não. Bữa nay ta học tới nó đó. Mấy lúc này là ta học nó tham sân si mạn nghi, mà chúng ta không biết là chúng ta nghi cái gì. Bây giờ chúng ta học về nghi đây nhé. Nghe kinh Đại Niết Bàn dứt tâm nghi thế nào? Nghi có nghi danh tự và nghi nghĩa lý. Nếu nghe kinh Niết Bàn này thì chỉ dứt cái nghi về danh tự, còn tư duy nghĩa lý, tư duy ý nghĩa thì nó dứt được cái nghi và nghĩa lý. Ngoài hai thứ nghi trên, nghi còn có đa dạng khác nữa khiến cho người học đạo, hành đạo có thể nghi ngờ. Nghi về danh tự, thí dụ như những cái ngôn từ nào là trời, nào là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hớn, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Nếu mình không phải là người đệ tử Phật, không có học 12 bộ kinh của Phật đó mà, thì những cái danh tự đó mình nghe mình không biết, biết cái nào, cái vai trò, cái vị trí, cái địa vị, cái công dụng của nó là sao. Nghe tới cái từ Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, Tam Bảo cũng không biết vì sao mà nó thành có cái từ Tam Bảo. Thành ra nó nghi nhiều lắm. Rồi danh từ gọi là Bồ Đề, gọi là Niết Bàn, mình cũng biết Bồ Đề là cái gì, Niết Bàn là sao, Phật tánh là sao, Tri Kiến Phật là sao. Thế thì mình nghi về danh từ là vậy đó. Chưa học kinh Đại Bát Niết Bàn là có thể nghi danh từ. Rồi nghi về nghĩa lý, Đức Phật dạy rằng là có Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn nó ra ra sao? Nó ở cái vùng trời nào trong bốn phương tám hướng? Và phải làm những gì mới có được Niết Bàn? Niết Bàn nó là sanh nhân, liễu nhân, là tác nhân, là nhân nhân. Làm cách nào để có được Niết Bàn đây? Thế thì là cái nghĩa lý mà để mà được cho con người tới cái chỗ nhận thức chân lý đó mình cũng không biết. Chưa học kinh Niết Bàn là không biết. Thí dụ như bữa hổm chúng ta học rồi đó mà, Niết Bàn là liễu nhân chứ không phải là tác nhân. Mà mình học kinh Niết Bàn rồi mình thấy rõ là Niết Bàn, mình hết nghi Niết Bàn, hết nghi Niết Bàn, thấy rõ là Niết Bàn là liễu nhân. Mình gột rửa hết những cái phiền não vô minh đó thì Niết Bàn nó hiện ra. Còn nếu còn phiền não vô minh thì Niết Bàn không có ở phương trời nào tìm cho có nó. Thế thì mình xác định được cái nghĩa Niết Bàn rồi. Đại để là nghi danh tự, nghĩa lý là thế đấy. Rồi bây giờ đi vào chi tiết đó nè. Nghi Phật nhập Niết Bàn vĩnh diệt hay không vĩnh diệt? Cái này thì cũng chỉ có học kinh Đại Niết Bàn mới biết thôi. Chứ nếu những cái lúc mà các vị đi chùa chiền, thậm chí là cúng tiền rất nhiều, mà các vị không hề biết Đức Phật là người thế nào và thế nào là sanh là như thế nào, mà diệt như thế nào, nhập Niết Bàn là như thế nào, các vị không hề biết. Và nếu mà học khá khá thêm một chút nữa thì cũng nghĩ rằng là Đức Phật tới 80 tuổi là nhập Niết Bàn vĩnh diệt, nghĩa là giống như người ta chết rồi là không còn gì. Đó là cái vấn đề mà làm cho người ta nghi đấy. Mà muốn hết nghi đó là chỉ có học kinh Niết Bàn thôi. Học kinh Niết Bàn mới biết rằng là ta la thọ gian bất tành diệt. Đức Phật nhập Niết Bàn ở rừng Ta La Sông Thọ, ở thành Câu Thi Na. Nhưng mà Đức Phật không có diệt, không có vĩnh diệt, không có vĩnh viễn mất đi, tịch diệt mất đi, giống như người ta chết rồi mất đi, không phải vậy. Vậy thì Đức Phật không vĩnh diệt, vậy thì Đức Phật còn là còn như thế nào? Thì học kinh Niết Bàn này mình mới hiểu được là Phật nó có pháp thân, ứng thân và hóa thân. Mà cái mà Đức Phật mà không dính diệt nhập Niết Bàn mà còn, tức là pháp thân. Còn như cái ứng thân của Đức Phật Thích Ca hiện vào trong cõi đời này giáo hóa cho chúng sanh từ mới sinh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ cho tới cái năm 80 tuổi nhập Niết Bàn tại rừng Câu Thiên Na. Cái đó có sanh và có diệt. Mà có sanh có diệt là nhìn Phật bên ứng thân thể hiện của Phật. Và người mà biết nhìn Phật thì không nhìn Phật ở trên cái ứng thân thể hiện. Bởi vì Phật dạy rằng nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Câu gì? Câu gì phàm à, câu phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến tri tướng, thì tướng mới tức kiến Như Lai. Ta đã thấy Như Lai là phải thấy bằng cái phi tướng, chứ còn thấy bằng cái thân mà có tướng. Tướng đi, tướng đứng, tướng nằm, tướng ngồi, tướng nói, đứng động tĩnh, dựa trên sắc tướng. Thì cái người đệ tử Phật như vậy chưa biết Phật là gì, chưa thấy được Phật, mà phải thấy cái tấm phi tướng của các tướng thì mới là thật thấy Như Lai. Thế thì Như Lai đó là Như Lai pháp thân. Cái thân đó hiện hữu và tồn tại vô thủy vô chung, bất sanh bất diệt. Như Lai giả là tức chi pháp như nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ, đi không chỗ từ, tới không chỗ đến, tức là cái thể thanh tịnh bản nhiên hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung. Thấy cái đó nó mới là thật thấy Như Lai. Thế thì do học kinh Niết Bàn, học kinh Bát Nhã mới thấy được Như Lai, mới hiểu được Như Lai. Chứ học các kinh khác, 12 bộ kinh khác thì chưa hiểu được Như Lai, chưa thấy được Như Lai. Tại là Như Lai không có vĩnh, không có vĩnh viễn rồi tịch diệt, không có mất đi. Bây giờ đây là tôi nói Như Lai bên ngoài đó, Như Lai sẽ tôn Thích Ca Mâu Ni Phật đấy. Bây giờ tôi nói cái Như Lai ở trong mọi người của chúng ta cũng vậy. Học kinh Niết Bàn rồi chúng ta thấy rằng mọi người đều có cái Như Lai viên giác diệu tâm. Cái tâm viên mãn tròn đầy giác ngộ sáng suốt thanh tịnh lúc nào cũng có ở trong các vị. Nhưng mà bình thường chúng ta không có gặp. Không có gặp là gì? Tiền tài danh vọng địa vị sắc dục, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, nó làm cho chúng ta không thấy và không gặp được cái tâm Như Lai giác ngộ tròn đầy sáng suốt màu nhiệm vốn có của ta. Nhưng mà ta không gặp như vậy, chứ cái tâm màu nhiệm sáng suốt tròn đầy giác ngộ thanh tịnh đó không có lúc nào tạm vắng ở trong ta. Cho nên nếu mà chúng ta thấy vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu ở trên cái cõi đời mà chúng ta sinh hoạt đó, đó là chúng ta chưa thấy được Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta. Mà thật sự Như Lai viên giác diệu tâm chúng ta không lúc nào tạm vắng. Vậy thì làm sao để gặp? bỏ ra vàng bạc châu báu ngọc ngà để mua ư? Để dựa vào uy quyền thế lực của vua, của chúa, của quan, họ tặng, họ cho mình sức mạnh để hiển lộ, đòi hỏi những cái tâm thanh tịnh màu nhiệm đó hiển lộ ra ư? Không có. Vì cái đó là tác nhân. Tác nhân là không bao giờ gặp Niết Bàn, không bao giờ gặp Phật tánh, không bao giờ gặp Như Lai. Mà Như Lai, Phật tánh, Niết Bàn muốn gặp nó phải tu tập. Đây gọi là liễu nhân, tức là phải diệt trừ những cái tham sân si mạn nghi phiền não, thương ghét vui mừng buồn giận danh lợi tiền tài sắc dục, lắng rộng gạn bỏ hết những cái cặn bã nhiễm ô của dục vọng đó, thì cái tâm Như Lai tròn đầy sáng suốt giác ngộ viên mãn đó nó hiện ra. Do vậy cho nên người ta, tại sao người ta đau khổ, ta bất mãn cuộc đời rồi người ta bỏ, người ta đi tu, là tại vì nếu mà ta còn chạy theo tiền tài danh vọng địa vị sắc dục rồi cạnh tranh danh lợi phiền não ở đời á, là nó giống như là cái mặt nước mà chúng ta cứ đem sóng, chúng ta mua cái máy mà tạo sóng đem về để trong cái hồ tắm của mình là tạo sóng, thì không bao giờ ta thấy được cái thể nước trong được. Sóng biển mà không ngừng gió là không bao giờ ta thấy được cái nước biển thật sự. Thế thì là muốn thấy được cái nước thật sự lại ngưng cái máy tạo sóng đi, và ngưng đi những giờ phút mà ngưng gió không có nữa, thì nước mới là nó biểu hiện cái thể phẳng lặng như gương thanh tịnh của nó. Như là viên giác diệu tâm của chúng ta cũng vậy, để chúng ta ngăn dứt những cái vọng tâm, những cái vọng niệm, những cái phân biệt của chúng ta, lúc bây giờ chúng ta mới gặp được cái như là viên giác diệu tâm của chúng ta. Và bất cứ lúc nào hãy ngăn dứt được phiền não vô minh, vọng tâm, vọng niệm, thì như là viên giác diệu tâm hiện. Do vậy mà người ta bị đau khổ tràn ngập phiền não, ta chịu không nổi, rồi người ta ưa vô chùa là vậy đó. À, nó khổ vậy cho nên cái đạo Phật nó khổ là cái chỗ đó. À, rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào à? Chạy theo tiền tài danh lợi sắc dục bên ngoài, chạy theo không nổi nữa, mỏi mòn đau khổ quá rồi. Mà trong đó là thứ nhất là phim trưởng của Kim Dung, chán nản quá là cạo đầu đi vô làm ni cô, rồi là ở trong động trong hang á, luyện chưởng môn, nghĩa là luyện chưởng, luyện sau đó 18 năm rồi cái sơ tái xuất giang hồ, rồi phép quýnh vào nha. là tại vì sao? Là tại vì chồng bỏ, tại vì xã hội ruồng rẫy, tại vì bất công. Mà những cái bất công, những cái ruồng rẫy, những cái đau khổ của chồng của con á, mà đi tu nó hết là tại sao? Đi tu nó bớt, nó làm cho người ta sống nổi, người ta không tự tử là tại sao? Là vì cái phương pháp đi tu á là bỏ, là viễn ly hết, bắt đầu viễn ly tiền tài danh vọng địa vị sắc dục, rồi coi như tự mình viễn ly, tự mình coi như là từ rày khép cửa phòng thu, không tu thì cũng như tu mới là. Mình bỏ hết ráo, từ cái chỗ bỏ hết ráo đó mà nó nhẹ nhàng, nó vơi bớt cái nỗi khổ đau. Còn nói chi mà mình tu mà mình đạt đến cái đỉnh cao, là mình thấy được cái tính chất hữu di pháp như mộng, quyển bào ảnh như lộ diệt như điện, thường tư duy quán chiếu như vậy, thì tất nhiên là mình trở về với cái Như Lai viên giác diệu tâm thanh tịnh của mình. Vì vậy cho nên người ta đau khổ cùng cực, người ta buồn phiền, người ta ưu tư cùng cực, người ta cạo đầu vô chùa là thấy nhẹ đi. Nhưng mà nhẹ đi là biết tu thì nó nhẹ thật, nó nhẹ luôn. Còn không biết tu á hả, tu rồi nó quằn cốt, nó đau khổ tràn ngập, cạo đầu vô chùa tu, nó nhẹ nhàng được vòng 2-3 năm đầu. Sau rồi thầu khoán thì cứ vẽ bản đồ trở lại, tài xế thì cứ ra làm giám đốc để lái xe, còn là nghề gì là làm nghề nấy, là nó đau khổ trở lại. Bên nữ cũng vậy, đi vô tu là thấy nhẹ nhàng rồi ít bữa cái rồi mình làm nghề thợ may ha, mình mở tiệm may, mở xưởng may, mình làm nghề làm bánh thì làm mình kêu công nhân về mình làm bánh, rồi mình đi bỏ mối lung tung beng rốt cuộc rồi á thì là tan khổ đau đầu, quần tan khổ mà bôn hoa nhất kiếp uống bôn hoa tu quần cốt hết. Cho nên là chúng ta tu quần cốt dữ lắm, không có đạo Phật á. Quần cốt là gì? Hồi đó mình thầy giáo, mình vô ít bữa mình làm thầy giáo. Mình là thợ lái xe, ít bữa mình vô mình mua xe hơi về mình sửa. Rồi tài xế thì mình chỉ huy tài xế, rồi thợ làm gì đó mình làm lại hết trơn, mình kinh doanh trở lại, tất nhiên nó đau khổ trở lại. Vì vậy mà tu không hề có được an lạc là tại vì mình tu rồi quần cốt. Tôi dùng cái từ quần cốt là tại vì trong cuộc đời tôi thấy mà bao nhiêu cái ông đạo hữu đi làm công chức bưu điện rồi vô tu ban đầu là nhẹ nhàng giải thoát lắm, là vô ít bữa ta phân công ta làm lại cũng nghề bàn giấy, cũng làm nghề công chức, cũng nghề quản lý con người. Ông thì làm nghĩa là chủ xe bên ngoài, chủ xe hơi bên ngoài, vô tu thời gian rồi cái phân công lại, ông làm ông giữ gìn coi mấy chiếc xe này để chở than, chở gạch, chở củi, chở đá. Quần cốt hết ráo. Nghề gì là quần cốt nghề nấy. Nghề vẽ thầu khoán, nghề kỹ sư về xây dựng ha, bỏ cực khổ quá, bỏ vô tu rồi hết bữa tên là toàn đi vẽ không, vẽ chùa này vẽ am kia, vẽ chùa nọ vẽ riết, không có học kinh điển gì đó, cứ vẽ không à. Mình vô đó mình làm thì mình tự mình có địa vị mà, rồi mình làm một ông sư ngon lành mà mình có nghề vẽ đó thôi thì ta lỡ ta nhờ mình vẽ, cứ vẽ hoài rốt cuộc rồi tu là hoàn cốt. Vì vậy mà đối với tôi là tôi ít có dám rủ các vị Phật tử đi tu là vậy. Là vì các vị tu ít bữa các vị quần cốt à. Mà quần cốt thì tôi rủ các vị đi tu, tôi có được gì mà các vị có được gì đâu. Tôi không bằng lòng làm việc đó. Tu là phải khác không? Học kinh Đại Niết Bàn này chúng ta sẽ thấy thật sự tu là có phải khác với người thế gian. Chứ còn làm quần cốt gì vậy, là ngày nào làm nghiệp đấy vậy, không có được gì hết. Cho nên là mệt mỏi cạo tóc vô chùa xuất gia có nhẹ nhàng thật sự, nhưng mà từ 3 tháng tới 6 tháng. Còn người nào có ý chí tốt hơn nữa đó là được năm, rồi bắt đầu năm thứ 2, thứ 3, thứ 4 tới đi là quần cốt hết. Cho nên cái chuyện phong thần hồi xưa đó, mà cái nhà văn mà họ viết về hai cái phái là xiển giáo và triệt giáo rất có ý nghĩa. Xiển giáo là ta gọi là thiên tiên, mà triệt giáo là thuộc về địa tiên. Triệt giáo là cục đá tu cũng thành được tiên, con cọp tu cũng thành được tiên, con công tu cũng thành được tiên, và con chồn con thỏ gì cũng có thể thành tiên được. Nhưng mà rồi sau đó ham chiến tranh, ham là đấu đá, ham danh lợi đó mà, rồi là tái xuất giang hồ ha, đánh rồi trốn, rồi quá phép, rồi giết nhau ha, giết nhau rồi là chồn ra chồn, đá ra đá, đất ra đất, cây thành tinh là ra cây, nghĩa là quần cốt hết. Câu chuyện họ viết rất là hay. Do tôi đọc cái đó mà khi mà tôi thấy tu hành rồi, tôi vô chùa tôi thấy rồi là những người nào tu quần cốt là tôi biết hết. Mà tôi nói cái này các vị đừng có buồn. Cái trung niên xuất gia đó nó dễ quần cốt, còn cái ấu niên xuất gia đó thì khó quần cốt một chút, khó hơn chứ cũng quần cốt được, nhưng mà là khó quần cốt. Còn trung niên xuất gia là dễ quần cốt lắm, bởi vì mình làm kỹ sư xây dựng thì mình vô ít bữa là có việc làm rồi. Người ta tới ta nhờ mình vẽ bản đồ, rồi ta nhờ mình đi coi nóc cừ, giọng cừ để xây dựng. Thế thì ta mời mình, mà mời đâu là được, rồi quan nghinh đàng hoàng rồi, thì mình tâm đắc với cái nghề nghiệp của mình, rồi mình ta quý trọng nghề nghiệp của mình, là mình là cái hình thức thượng tọa hòa thượng, mà hòa thượng kỹ sư, thì ngon lành quá rồi chứ gì nữa. Thế thì cái sức dù mình đi làm chuyện nóc cừ và xây móng và lên bao nhiêu tầng, mà cái sức chịu lực này nó được bao nhiêu, làm được mấy tầng, thì cứ người ta tôn mình bằng cái vụ hiểu biết về xây dựng. Thành ra mình thành là quần cốt về cái nghề xây dựng. Còn mấy bà nấu ăn giỏi thì quần cốt về là phải rước đi nấu đáp à, chùa chiền là nào đáp mà vô thôi mình xếp mà. Mình chỉ huy lần mấy chục người dưới tay mình toàn là chỉ không và rầy ra thịnh nộ này kia, bởi vì mình là chuyên nghiệp về nấu ăn mà. Thì nó quần cốt về nghề nấu ăn. Còn vị nào làm thợ may giỏi là vô quần cốt về làm ở nhà may, để là may áo tràng có, may áo giặt khách có, nga may đồ phụ nữ có, dưới tay mình mấy chục đứa. Thế là mình quần cốt. Quần cốt với cái từ gọi là kinh tế nhà chùa. Mà cuộc đời tôi hận cái chữ đó. Tôi nói hận là tôi nói theo giang hồ á. À, chứ tôi mà nói hận là các vị bắt bẻ chết á. Không dám nói à nha, có hận cũng không dám nói à. Đệ tử ở đây học kinh điển dữ lắm. Nói cái từ đó mà là hơi bất bẻ liền. Tôi nói các vị biết rằng là nhà chùa không bao giờ làm kinh tế mà có ăn được cái gì hết. Cứ xin mãi cho tới cái ngày mà hòa thượng nhập niết bàn. Gọi là nhập chứ không biết nhập ở đâu mà nói. Cũng cứ xin thôi. Cho nên tôi chủ trương các vị, tôi sẵn sàng làm một người khất sĩ để xin tiền các vị cho bao nhiêu tôi ăn bao nhiêu, cho nhiều ăn nhiều, cho ít ăn ít. À, chừng nào mà các vị không cho thì tôi phải chừng đó thì bán cá lia thi, bán cọc cạch, đi hớt tóc. Mà giờ già rồi thì hớt tóc chắc không được, con nít ra không hớt rồi ha. Chứ còn không làm kinh tế nhà chùa. Bởi vì tôi kinh nghiệm là suốt gần 80 năm rồi, những người gọi là kinh tế nhà chùa không bao giờ thỏa mãn với cái của mình làm. Và cũng cứ quyền, cứ tới, cứ xin, cứ đòi hỏi suốt cuộc đời. Thì lớp nào xin đòi hỏi, xin sợ, còn lớp nào gọi là kinh tế nhà chùa nữa, thì còn cái gì cái đầu của mình chứ. Cho nên cái từ đó đối với tôi là một cái nỗi đau nhói, nghe tới cái từ đó là đau nhói. Mở đòi kinh tế nhà chùa, mở cho tiệm con trai, có bằng lòng sống bằng tiệm con trai không? Không, không bằng lòng. Mở cho cái tiệm phát hành kinh sách, có lấy cái kinh tế đó để ăn, để mà khỏi sinh nữa không? Cũng không. Làm cho cái xưởng nhôm, dập nhôm, rồi rốt cuộc rồi cũng không gì dập nhôm mà ngừng xin xỏ quyền tội. Và nhiều lắm, cho 100 mẫu mẫu rừng, lấy cây lấy củi để trồng trọt gì đó, rồi có lấy 100 mẫu rừng đó để mà ăn mà tu không? Sự thật không hề có. Nó đi đâu thì không ai nói được. Lập cho cái nhà máy in, in sách vở, có ngừng cho đó để đủ ăn không? Không hề có. Cho nên tôi có cái lập trường là đi con đường của Phật Thích Ca, chấp nhận Phật tử cúng dường, không đòi hỏi mà Phật tử cúng dường. Cúng dường nhận thọ nhận với một cái tri túc, hiểu dục tri túc, người đó mới có thể tu được. Chứ không thiểu dục tri túc làm bao nhiêu bao nhiêu chục ngành nghề mà đích thân tôi thấy tôi biết đều không có ai là cái người thỏa mãn với cái kinh tế nhà chùa của mình làm ra. Một là không có trình độ, không có khả năng, làm thất bại, mất vốn, mất lời. Hai là bị chảy đi ngã này, trôi đi ngã khác mà mình không có khả năng quản lý. Ba là cứ làm phóng lao thì phải theo lao, cứ làm cơ sở này rồi tới cơ sở khác là mãi mà không có cái ngày cùng tận, cho tới cái ngày chết của mắt chấp không vuốt là không nhắm. Chỉ vì là tiếc của tiếc sự nghiệp cơ đồ, đó là sự thật. Cho nên các vị để ý đi, ai rồi cũng có ngày lớn tuổi, rồi ai cũng có cái ngày mà mình muốn hướng về với đạo Phật để được có an nhàn, thì để ý những cái điều của tôi nói. Tôi không phải là nói để mà đập đổ, để mà đả phá, để mà công kích đâu, mà nó là một sự thật, sự thật 100%. Nên nó nói cái nghi mà Phật nhập Niết Bàn vĩnh diệt hay không vĩnh diệt cũng phải học đó. Phật Thích Ca bên ngoài, còn Phật mà gọi là Như Lai Viên Giác Diệu, diệu tâm của chúng ta nó cũng không có vĩnh diệt. Mà Phật là luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu tồn tại. Cái thể tánh diệu tâm thanh tịnh bất sanh bất diệt của ta không có lúc tạm không. Không có tạm không là nói cái từ đó nghe kỳ lạ là nhưng mà nó rất là hay. Do vậy cho nên là khi mà các vị mà chẳng đứng tiền tài danh vọng địa vị sắc dục, nghĩa là những cái phân biệt của thế gian, thì các vị sẽ gặp ngay cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm của các vị. Không có tạm không là vậy, có nghĩa là nó sẵn sàng, nó liên tục có, liên tục hiện hữu. Miễn là chẳng đứng những cái kiến tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, thì Như Lai Viên Giác Diệu Tâm sẵn sàng hiện ra bất cứ lúc nào, vì nó là liễu nhân. Hễ có cái đèn sáng rọi vô thì cái đồ ở trong cái nhà, vật dụng trong cái nhà đó, trong cái hang đó, trong cái kho đó, nó sẵn rồi. Vàng bạc lưu ly thất bảo trân châu sẵn trong cái nhà đó, trong cái hang đó rồi, mà tại vì không có đèn cho nên là làm cho người ta không thấy. Mà khi có một ngọn đèn sáng mà vẹt đi cái bóng tối, làm tan đi bóng tối, thì những cái vàng bạc châu báu thất bảo đó, lưu ly thất bảo đó, nó hiện ra mà thôi. Như là Viên Giác Diệu Tâm của chúng ta cũng vậy, không có lúc tạm vắng, tạm không ở trong con người chúng ta. Nếu chúng ta vẹt tan cái kiến từ hoặc trần sa hoặc ô minh hoặc, thì Như Lai Viên Giác Diệu Tâm hiện hữu. Thế thì là Như Lai bên ngoài cũng vậy, mà Như Lai Viên Giác Diệu Tâm của chúng ta cũng vậy, không có vĩnh viễn diệt. Cũng như bây giờ những ngày sống bình thường của chúng ta là hoàn toàn chúng ta không thấy cái tâm màu nhiệm thanh tịnh đó, nhưng mà không vì vậy mà nó vĩnh viễn diệt đâu nha. Vẫn hiện hữu tồn tại, không có lúc tạm vắng ở trong con người của chúng ta. Đây Phật thường trụ chăng? Phật có chân lạc chăng? Thế thì là nói như nãy giờ đó, tức là Phật thường trụ rồi đó. Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, tới đó là mình hiểu rồi đó. Phật Pháp Tăng, bởi vì pháp là gì? Pháp là cái tánh thanh tịnh của hiện tượng vạn hữu vô tình, vẫn là thường trụ. Và có chân lạc chăng? Có, Phật chứng định là có chân lạc. Làm sao, dựa vào cơ sở nào biết Phật có chân lạc? Là vì mình lý luận như thế này: cái nguyên nhân nào để sinh ra khổ? Khổ đế có là do nguyên nhân nào? Khổ đế có khổ khổ hoại khổ hành khổ sanh lão bệnh tử khổ ái biệt ly khổ cầu bất đắc khổ quan tăng hội khổ ngũ ấm xí sanh khổ. Cái khổ có là do nguyên nhân nào? Là do tập đế. Tập đế là trong đó có tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang các cái thứ phiền não của mình. Mà Phật, chữ Phật có nghĩa là giác. Người giác ngộ gọi là giác giả. Mà cái người giác giả thì giống như là cái người có mắt sáng, người ta không có đi trong lùm, trong bụi, trong gai, trong trông, trong hang, trong hố. Cho nên người ta không bị gai trong hang hố nó làm xa hầm sụp bẫy, gai gốc nó đâm người ta. Vì sao vậy? Vì người ta con mắt người ta sáng. Rồi người ta coi là giác giả, Phật là giác giả, cho nên người ta không làm những cái nguyên nhân sai lầm. Mà không làm nguyên nhân sai lầm thì cái quả đau khổ không có. Cũng giống như người trí, người ta không đi móc túi. Công móc túi thì cái quả mà công an bắt để tra không có. Người trí người ta không làm cái việc giết người, vì không có giết người cho nên là cái quả là tử hình không có. Đấy, vấn đề là vậy đó. Vì người ta có trí mà. Người trí người ta không sống bằng cái kiểu mà anh hùng làm, bằng kiểu xã hội đen. Vì cái đó nó trái luật, trái pháp, nó trái với cái quy định của xã hội. Người ta sẽ không tha mình đâu. Vì vậy cho nên mình không có bị án chung thân, cũng có bị án tử hình. Do vậy cho nên là Phật có chơn lạc, Phật có chơn ngã. Ngã là gì? Ngã là những cái này là những cái không ai làm cho nó hoại diệt được, và cũng không ai làm cho nó sinh ra được. Cái tánh đó đó, cái mà không hề có sanh. Vì không hề có sanh cho nên cái đó không hề có gì. Cái đó gọi là chân ngã. Mà Phật ở đây là Phật tánh. Mà Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Cái đó không hề có sanh, không hề có gì. Cho nên Phật có chân ngã, Phật có chân lạc, Phật có chân ngã. Mà cái này nói vậy rồi là mọi người mà muốn thấy được cái chân lạc chân ngã đó là phải, mọi người phải tư duy, phải tu tập mới thấy được cái đó. Cái không, không sanh thì cái đó không diệt. Nó không diệt là tại vì nó không có sanh. Trong tâm của chúng ta cũng có cái tánh không sanh không diệt đó. Cái Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta ở trong chúng ta, mà cái đó không sanh và cũng không diệt. Cho nên nó có ngã. Lại nghĩ rằng quả tâm nhân có hay không có, quả duyên giác có hay không có, Phật thừa có hay không có. Quả tâm nhân có. Tâm nhân là những người nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Vì học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, tu tập theo chánh pháp, cho nên ta dứt trừ được kiến hoặc và tư hoặc. Cái người mà còn kiến tư hoặc là cái người đó còn tạo tác cái nguyên nhân trong tam giới. Còn cái người mà ta dứt trừ được kiến tư hoặc, không còn cái nguyên nhân trong tam giới nữa, thì cái đó gọi là gì? Gọi đó là quả thanh văn, quả la hớn, vậy thôi. Gọi người đó là quả la hớn, vậy thôi. Chứ kỳ thật ra mình phải hiểu à, nói quả la hớn chứ kỳ thật không có la hớn gì hết, mà gọi là la hớn vậy thôi. Tại vì thay vì là chúng sanh phàm phu á thì phải chịu luân hồi trôi lăn ở trong lục đạo địa ngục, lúc thì khổ như địa ngục, lúc thì khổ ngạ quỷ, lúc thì khổ như súc sanh, lúc thì khổ như có người có trời. Còn những người này ta không có các sự khổ đó thì gọi người đó là gì? Gọi là người đó là người chứng quả a la hớn. Mà này tu bồ đề Như Lai nói a la hớn thì kỳ thật không có a la hớn gì hết, mà gọi là a la hớn vậy thôi. nghĩa là cái người này không còn bị cái nguyên nhân của vô minh phiền não kiến từ hoặc trong tam giới thì gọi họ là quả sanh văn vậy thôi. Do vậy cho nên quả sanh văn là có thật, duyên giác là có thật, tam thừa là có thật. Có thật là nói là tam thừa có thật vậy thôi, chứ còn nếu mà các vị học cái đó qua biết đấy, nói rằng có ba xe mà kỳ thật là cha nói với con rằng ra đường cái cha cho tụi con ba cái xe, một cái xe dê xinh xinh nhỏ nhỏ đẹp lắm, một cái xe này lớn hơn mà cũng đẹp đẽ sang trọng, còn cái xe tuyệt đỉnh là cái xe trâu tắc. Tụi con ra khỏi cái nhà ngục trái sắp sụp đổ nguy hiểm này ra ngoài kia mà lấy ba cái xe đó. Nhưng mà ra đó rồi tới nơi á, khỏi cái sự nguy cơ sụp đổ của nhà trái của rắn rít quanh anh á, thì ông cha chỉ cho một cái xe độc nhất là xe trâu, đầy đủ tiện nghi và đẹp đẽ. Do vậy cho nên là nói rằng ba xe, nhưng mà kỳ thật là khi mà con mà ra khỏi chỗ nguy hiểm rồi cho, và ông cha giàu có quá quá giàu đi, cho một cái xe lớn nhất và đẹp nhất. Thành ra tam thừa, nói rằng có tam thừa, gọi là có tam thừa vậy thôi. Cho nên học cái này mà phải liên kết tới cả cái pháp hoa, chứ nếu mà không liên kết cái pháp hoa mà không nhắc cái việc này thì có những người ta nói rằng học cái kinh này nói nó rối rắm, nó rối rắm, lúc nói có tam thừa, lúc nói không có tam thừa. Kỳ thật là phải hiểu rằng có tam thừa chứ không phải không có tam thừa, nhưng mà tam thừa là nói tam thừa vậy thôi chứ không có thừa nào hết. Tại vì học 5 năm thì gọi là cho là cái bằng tiểu học, học 9 năm thì gọi là cho cái bằng trung học để nhất cấp, học 12 năm thì cho cái bằng trung học, tốt nghiệp trung học, thì gọi là ba cái bằng cấp vậy thôi. Chứ kỳ thật là cái trình độ của anh là ta nâng anh lên ngang cỡ đó, không có bằng cấp gì hết. Nhưng mà tại vì anh học ngang đó, ta gọi là anh được cái bằng cấp tiểu học, anh được cái bằng cấp trung học đại nhất cấp, anh được cái bằng cấp trung học tốt nghiệp. Rồi lên đại học cũng vậy, cho anh gọi là cái bằng tiến sĩ cuối cùng của đại học, nhưng mà đâu phải. Cái bằng tiến sĩ là cuối cùng cái tri thức của con người, là ta tiến sĩ gọi anh là tiến sĩ, là tốt nghiệp của cái cấp đại học vậy thôi. Cái tri thức của con người nó không có gói ở trong cái bằng đó được. Cho nên là phải hiểu rằng có quả vị thanh văn, có quả vị tam thừa, mà phải học kinh này, kinh Đại Niết Bàn này mới hết cái nghi đó. Có Phật thừa hay không? Có. Phật thừa là gì? Là cái thừa của những cái người mà giác ngộ tột đỉnh cao của chân lý. Người nghe kinh dứt được các nghi, người tư duy tu tập giảng thiết thì mới biết rõ tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Mới giải tỏa được những cái nghi là vậy. Này Điện Nam Tử, không nghe kinh Đại Niết Bàn, tất cả những vấn đề trên họ đều nghi, do nghi mà tâm không có chánh kiến, họ mất hết công đức lành. Do nghi mà không có chánh kiến, cho nên cái này là tôi nghĩ rằng là đại chúng nên để ý nè. Chúng ta còn nghi nhiều lắm, vấn đề thân kiến các vị còn nghi mà tôi biết mà. Học lâu năm về cho các vị còn nghi về thân kiến, về biên kiến, về tà kiến. Tà kiến còn nhiều lắm, chưa hết được đâu. Đây nè, có vị mới hỏi tôi đây nè. Thân nhân quá cố ở Canada mà phải mang một cái túi tro đem về tới đây để mà rồi bây giờ hỏi tôi tổn tôi trụ trì, hỏi tôi để gửi cốt. Hỏi tôi để gửi cốt thì tôi cũng không làm hiểu làm chi. Tôi nói gửi cốt thì gửi thì qua bên văn phòng bên kia, nhưng mà hỏi đem về được nhiêu, nó đem về một bịch vậy. Tôi mới nói đừng có để một bịch nhiều lắm rồi nó tốn cái tiền cái hũ lớn. Thì về nếu mình có tiền mình làm cái tháp nhỏ nhỏ bằng đồng bằng thau gì đó, mình đặt mình lấy chừng muỗng cà phê mình để được rồi. Mà để thì cũng không cần là đòi để mặt tiền mặt hậu chứ không. Để mặt tiền là tôi nói thí dụ á, mặt tiền là 2 triệu, mặt giữa đó là 1,5 triệu, còn mặt hậu là 1 triệu. Nhưng mà nếu mà để vô rồi 2 triệu vậy đó, 3 triệu mặt tiền ha. Nhưng mà nếu mà các vị đi mà 3 năm không thấy về thì nó trở thành mặt hậu đó. Cái tháp của mình nó trở thành mặt hậu đó. Cho nên đừng có quan trọng vấn đề mặt tiền mặt hậu. Cứ gửi nghe là vừa cái túi tiền thôi. Nó còn cái vụ đó nữa đó nha. Cái tháp gì chứ mà nó biết đi đây, nó biết di chuyển là bởi vì hàng chuyển như một lưu mà. Tất cả pháp đều là không có pháp nào dừng trụ. Không có pháp nào đó nó dừng trụ. Mình gửi để một tiền vậy đó mà 3 năm sau có thể nó chuyển vô phía sau còn ở phía sau vậy đó mà có điều kiện nó chuyển ra phía trước. Hàng chuyển như một lưu. Chừng nào chứ là hớn vị thì nó mới xả, mới bỏ cái đó. Ôi trời ơi, nghe mấy nó mệt quá. Cái đó là nói lên cái gì? Là hoàn toàn là thân kiến, biên kiến, tà kiến còn nguyên hết trời. Rồi còn cái nội là nội đây có ai dám không làm đám giỗ không? Đám giỗ mà không? Không, không dám. Khổng Tử đã nói rồi, sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, hiếu chi chí giả. Thờ lúc chết như thờ lúc sống, thờ lúc mất như thờ lúc còn, đó là người con thảo. Thế là mình in trí cái câu nói đó. Cho nên bây giờ trong có thân nhân họ hàng chết là vẫn phải cúng hoài cho tới cái là năm nay là cờ quý kỵ lần thứ cái là 73. Lần thứ 73 mà đệ tử vẫn còn quý kỵ thầy mình, vẫn còn cúng tổ thầy mình. Còn cha mẹ mình cũng vậy, có phải là chết năm nay lần thứ 52, 54 rồi mà vẫn đám giỗ chưa bao giờ ai dám bỏ. Cỡ như tôi vậy mà tôi nói tôi biểu mà các vị bỏ là người ta chửi tôi nát không còn chỗ. Người ta nói có người rồi. Ta nói ai mà để cho cái ông này ông nói bậy vậy. Thấy không? Cái vụ cái cây da phả cũng vậy nữa. Cây da phả bữa hổm tôi coi một cái vở kịch. Tranh chấp cái cây da phả mà cái dòng họ nào, cái chi nào nó ngang với cái chi nào, mà cái chi đó mà để mà nó sụp nó thấp hơn cái chi kia là tôi nói gần quýnh lộn nhau, gần chém giết nhau á. Ai có coi tivi bữa hổm là trên tivi nè, vẽ cái cây da phả từ một cái gốc rồi nó sinh ra mấy chi. Để cái chi nào từ ở đâu mà lại đây mà nhập vô làm cái họ hàng này. Rồi cái nó từ nhánh từ nạn, từ nhánh từ nạn vậy nè. Nó phải theo thứ tự bằng nhau. Còn hả trật là gần giết nhau á. Cho nên cái da phả nó nguy hiểm lắm. Da phả để mà kết thân, để mà nhìn nhau. Nhưng mà da phả cũng là sắp giết nhau. Da phả mà cái chi kia mà để trên cái chi của mình á, là mà phát hiện ra là sống giết nhau trong cái vở kịch bữa hôm tôi coi. Do vậy cho nên đối với tôi á, trong cái phái của dòng họ Lâm Tế của tôi tu đây nè, Lâm Tế Gia Phả Thiên Đồng Pháp Phái Kệ Văn, cái da phả của phái Lâm Tế có bài kệ rằng: đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên, Minh Như Hồng, Nhật Lễ Trung Thiên, Linh Nguyên Quảng Nhuận, Từ Phong Phổ, Chiếu Thế Chân Năng, Giảng Cổ Huyền. Từ cái bài kệ đó mà họ đặt cái tên cho đệ tử họ y theo cái dòng, cái gia phả đó. Cái phái, pháp phái là cái phái, cái phái tức là cái dòng, tức là cái gia phả. À, từ chỗ đó cho nên tôi xét lại cái vấn đề gia phả, vấn đề pháp phái. Phái Nhân Môn, phái Lâm Tế, phái Tào Động, phái Pháp Nhãn, vân vân. Phải xét lại chính bao nhiêu cái phái trong giang hồ mà nhất chết nhau như rạ là tại vì phái đó. Phái Nga Mi đánh với phái Thanh Thành, phái Thanh Thành đánh với phái Hoa Sơn, phái Hoa Sơn đánh với phái Tung Sơn, phái Tung Sơn đánh với phái Ngũ Nhạc, phái Ngũ Nhạc đánh với phái là Võ Đan, hả? Chết nhau như ngóe là tại vì là phái này. Thế là trong đạo Phật của chúng ta mà cũng đẻ ra những cái phái như vậy. Cho nên kể cái từ mà khi mà Lục Tổ Huệ Năng trở về sau, Lục Tổ nói cái điều này là rõ ràng là ông Tổ chính đắc này. Tổ tổ tương truyền, truyền y bác cho ta với cái đời của ta rồi từ đây. Mọi người chúng sanh đủ đức tin chánh pháp, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, chúng sanh đủ đức tin rồi, kể từ đây không có truyền y, không có truyền bác nữa. Bởi vì y bác này là cái nguyên nhân của chết chóc, của khổ đau. Lục Tổ Huệ Năng không cho truyền y bác nữa. Rõ ràng là một người dám cách mạng, cải cách trong đạo Phật, ghê gớm vậy đó. Chứ còn chút xíu nữa là Huệ Năng mất mạng là chỉ vì y bác trơn truyền mà. Thành ra Huệ Năng là một người có khả năng làm cái tư tưởng cách mạng. Còn cho tới bây giờ như tôi đây đó, tôi đây nè, tôi có thể nói thẳng thừng, không bao giờ tôi chấp nhận bất cứ một cái giáo phái nào mà liệt kê tôi trong đó. Dầu trước kia tôi có lỡ dạy, tôi đi vô trong cái dòng gọi là Lâm Tế Gia Phả, Thiên Đồng Pháp Thái Kệ Vân, là ông ngoại tôi, bà ngoại tôi, và tôi cũng ở trong cái dòng Lâm Tế Gia Phả đó. Bây giờ tôi coi như tôi tự tách ra khỏi cái Gia Phả đó, tôi không cần. Nguyên nhân của đau khổ thôi. Trời ơi, trong này mà có cái ông nào, cái bà nào mà gọi là tên là Hồng Quang, Hồng Nhật rồi á, thì gặp tôi cái biểu vậy là ông là cháu tôi đó, tôi là thuộc về sứ bác ông á. Hỏi sao vậy, nói tôi là chữ Như, còn ông kia nói tôi là chữ Hồng, còn ông là Nhật á, Nhật vậy là thuộc về em tôi rồi. Thế là nói tầm bậy tầm bạ nhau vậy đó, chứ cái chữ đó không có ăn thua gì hết. Vậy mà đòi làm lớn với nhau vậy đó, mà để xê xích cái chữ đó không được nha. Xê xích cái đó gọi là cái gia phả đó, cư với nhau vậy đó. Không nghe cái đó, không sợ cái đó, không chấp nhận cái đạo lý đó. Kỳ tôi đi Hà Nội, tôi ghé cái chỗ Đống Đa, cái chỗ Gò Đống Đa giờ trang trí đẹp lắm, người ta có để một cái cây gia phả, thì tôi mới coi ra té ra cái ông Quang Trung cùng với cái bà Hồ Xuân Hương mà cái bà mà làm thơ Trời Biển đó, là bà con nhau đó, ngang cái chi nhánh nó ngang nhau đó nha. Quan Trung Nguyễn Huệ đánh kỷ niệm Gò Đống Đa đấy, bà Hồ Xuân Hương là trong cái gia phả ngang nhau. Thi sĩ, nữ sĩ Hồng Hà Hồ Xuân Hương đấy. Thành ra Nguyễn Huệ mình tưởng đâu là người nào, chứ còn cũng trong cái dòng đó, cái dòng văn chương khoa bản. Tôi thì tôi không có nói hết với các vị được đâu, nhưng mà thật sự đối với đạo Phật là tôi xét lại nhiều vấn đề lắm, không dễ gì bắt tôi tin một cách dễ dàng được. Một cái điều mà nó nổi cộm bây giờ là cái vụ mà Từ Đạo Hạnh đó với Nguyễn Minh Không mà đánh với nhau trên sông Tô Lịch. Mà lịch sử Phật giáo Việt Nam bao nhiêu đợt, bao nhiêu người giết đều là ghi câu chuyện đó ở trong quyển này, quyển độ, quyển kia, ngày mấy tháng mấy là giết cái đó. Đối với tôi là cái thứ đó phải bỏ đi, không bao giờ được nha. Cái đó nó có tương quan gì đạo Phật? Các ông tu cái đạo gì tôi không cần biết. Các ông có thể đứng trên mặt nước mà đánh thiệt đi nữa cũng không ăn nhầm gì với đạo Phật của tôi. Nói cái mà các ông mà đứng trên mặt nước mà đánh nhau trên mặt nước, rồi cuối cùng một ông chết nhe răng ra, vậy mà gọi là tu hành chứng đạo là vậy đó hả? Cái đó phải gạt bỏ vĩnh viễn mà không được đề cập những cái tên như vậy ở trong đạo Phật. Các anh tu hành cái đạo gì? Cái đạo Phật là vậy đó hả? Nói một cái là nó sai lầm ngay từ cơ bản. Vậy mà mình ghi vào lịch sử Phật giáo Việt Nam là sao? Cho nên là đối với tôi bây giờ tôi đọc kinh Niết Bàn được, liếc qua cái là kinh đạo của tà giáo ngoại đạo, liếc qua cái là biết rồi. Chưa cần nghiên cứu, liếc qua cái là biết. Nói bậy, liếc qua cái là biết nói bậy. Rồi kinh Pháp Bảo Đàn cái gì đọc đó nè. Lục tổ Huệ Năng mà xin đất của người ta để làm cái chùa, hỏi với ông xin nhiêu, nó tôi xin bằng miếng thì bằng cái tọa cụ à, rồi ta hứa cho tọa cụ, rồi cái này ta hứa rồi cái này lấy cái tọa cụ mình vũ ra cái vậy nè, cho nên nó lớn nó trùm ra cả huyện Tào Khê. Thôi tham lam vô độ như thế mà làm tổ làm thánh hiền vậy. Cho nên là những cái nhà viết sách nói tầm bậy vô cùng vô tận. Vị Tần Hữu là nói phải lễ chúng sanh, cho vị Tần Hữu mà nói những cái chuyện mà nghĩa là đến là một quý diệt cái đạo Phật thì vị Tần Hữu cái gì? Hết xin rồi. Tu hành để thành công vậy đó hả? Để lừa bịp người ta vậy đó. Cho nên là biết rằng là cái đó nè, do những cái người mà muốn tân bốc thầy tổ mình, đạo mình mà thêm thắt vô. Chứ Lục Tổ Huệ Năng làm gì mà làm cái trò bịp bợm gian xảo tức trận vậy thì coi sao được. Ta cho bao nhiêu thì nói bao nhiêu, xin mấy mẫu thì nói mấy mẫu chứ, người ta không cho là thôi chứ. Cho nên là bậy bạ dữ lắm. Tại vì cái đó nói không phải ai cũng chịu đâu nha. Có người ta tin vậy lắm. Tôi quý cái đó, tôi quý cái phép vậy nè. Còn một cái ông mà gọi là nhất nan quá tận Bắc Kinh Đồng, Tứ Ký Dông Thành Nam Nhật Bảo, cái ông cũng tu hành đắc đạo qua bên Trung Quốc xin đồng để về đúc chuông làm chùa. Người ta hứa là cho mình một túi túi rồi rồi qua xuống dưới cái là lấy hết trơn cả kho đồng của nhà vua. Đấy, để gì nói vậy, để gì để khoe cái sự tu hành đắc đạo của mình là vậy đó. Tôi nói thiệt á, nếu mà thật sự mà có vậy đó, mà vừa xuống sông Hồng là cái nón lá quăng ra, mà vừa bước xuống á là Hà Bá nó lôi cổ xuống dưới, nó quýnh xuống dưới rồi. Khỏi có thần thông để mà đi được trên cái nón lá đi. Ăn cắp của ta một kho đồng vậy đó, lừa bịp vậy đó, xuống rồi lấy nón lá thả xuống cái là đi về từ sông Hồng Trung Quốc rồi. Thả về Hà Nội. Rồi anh kêu đệ tử khiêng lên để làm đạo Phật. Trời, nói bậy vừa chứ nói bậy quá trớn vậy thì sao ta nghe được. Tu hành như vậy mà mình đi tin tưởng, mình tôn thờ cái đó là sao? Một con người như vậy mà mình tin tưởng, mình tôn thờ là còn gì là đạo Phật. Mình đang nói cái đó nó khó nghe. Có người người ta không chịu, người ta bắt buộc, người ta nhất định là ta phải tin vậy, người ta mới quý. Tu hành là phải vậy, phải có phép vậy, phải có thần thông vậy, ta mới quý. Nhưng mà thật sự là nói như vậy là mình làm quen ô những cái người tu hành, mình làm dơ hôi của cái đạo Phật. Này Thiện Nam Tử, không nghe kinh Đại Niết Bàn, tất cả những vấn đề trên họ đều nghi, do nghi tâm không có chánh kiến, họ mất hết công đức lành. Còn nhiều lắm, vấn đề có ngày có giờ đám ma, rồi vấn đề mở cửa mã, rồi vấn đề gà rãi với tiền vàng bạc, rồi còn cái vụ mà là làm thất, rồi làm cái nhà kho. Nhà kho, tôi nhớ tới cái nhà kho đó, hả? Hồi xưa tôi mừng cái nhà kho đó có cái ống khóa, mà tôi mừng y như cái ống khóa mua ngoài chợ. Cái ống khóa nó thiệt là cái ống khóa nó nổi ra, có chìa đàng hoàng, máng toàn ten, mình cầm về này chơi y như cái ống khóa. Bây giờ nó gian manh hơn, nó lấy miếng giấy nó cắt y cái dạng ống khóa vậy, nó dán vô trong cái cửa đó, làm sao mà mở. Trời Phật ơi, gian manh tới cái mức vậy đó. Còn cái thì gọi là cái mũ ni thần vị đó, hồi xưa đó là người ta bằng ở trong một cái hình nhân y như con người, rồi mới viết tên con người trong cái đó. Còn cái bên ngoài là hai cái lớp người ta trồng nó vô, gọi là mũ ni thần vị, là để mình là làm cái hình nhân ở trong á, tin tưởng vậy đó. Bây giờ cái tin tưởng đã là mê tín quyển hoặc quan đường rồi, mà bây giờ nó còn gian xảo, nó không có làm cái hình đó. Nó làm cái giấy, nó cắt cái trên cái bông, cắt qua văn hai bên cái này, mà hoàn toàn có miếng dạng viết trong đó vậy, không có thần vị gì hết. Các vị ở thế gian, các vị có biết cái đó đâu, chứ tôi đã từng làm cái đó. Từng làm là gì? Tại người ta bảo tôi làm. Tôi mới vào chùa thì bảo tôi làm gì tôi mới làm đấy. Nhưng mà bây giờ tôi học rồi, tôi biết là hoàn toàn sai lầm. Tôi mà còn tôi nói một lần mà tôi còn thất kinh tới bây giờ. Tôi nói kho lầu là nhà kho chỉ có bán được tháng 7 thôi, tôi đâu có biết, tôi mới vô chùa mà. Tôi thấy tháng 7 sao bán được quá. Cái rồi tôi mua giấy tôi đem về, tôi làm, tôi chờ tháng 10 tôi bán. Ai về đâu tháng 10, không ai mua. Tháng 7 người ta mới cầu siêu, người ta mới đốt cho ông bà này kia nọ, cho tháng 10 ai mua. Thành ra phải để đó, là mình làm cả chục cái, nhưng mà chờ cả chục người chết mới có được, trời lộ lã biết bao nhiêu. Thiệt đấy nha, thiệt đấy. Nhưng mà cái đó là hồi đó mình chưa có học, mà mình chưa có học, mình chưa có hiểu, thì cái sai lầm đó, ai cũng có sai lầm. Do vậy cho nên chúng ta chưa học Phật, chúng ta có khả năng sai lầm mà không được trách cứ. Chỉ có cái điều là khi mà chúng ta học, chúng ta biết rồi là chúng ta phải sửa, thì cái sự tu học đó mới có kết quả. Chứ còn cái sai lầm của quá khứ không có sao hết, không có đáng trách đâu. Tôi ở đó tôi làm cái đó khéo lắm ấy, mà lỗ làm thất kinh luôn. Và lại nữa tôi đâu có ở chùa lâu đâu, ở chùa bị con trận đó rồi cái là dông lên đây, dông Sài Gòn học riết cho tới giờ, mà học Sài Gòn ở Sài Gòn không, không có về nữa, không có làm nó nữa. Còn nữa, Thiện Nam Tử, người nghi lại nghi rằng sắc ấm là ngã hay thọ? Ấm là ngã, tưởng hành thức là ngã ư? Tức là nghi về cái thân ngũ ấm. Cái nào là ngã? Thì cái này mình học qua hổm rồi, Đức Phật triển khai cho vua Xà Thế đó. Sắc ấm không có ngã rồi, bởi vì nội cái chữ sắc không đó là nó có 10 thứ sắc. Ngũ căn nội sắc, ngũ tầng ngoại sắc. Ngũ căn nội sắc là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân căn. Ngũ tầng ngoại sắc là sắc, thanh hương, vị xúc. Thành ra là 10 cái món đó đều gọi chung là sắc pháp, tức là nó thuộc về vật chất. Mà nó đã có nhiều, nó có 10 cái như vậy thì sắc không có, không có một cái thể duy nhất bất biến tồn tại hiện hữu cố định rồi. Cho nên sắc vật chất đây mà còn không phải ngã thì thọ tưởng hành thức nó thuộc về tâm và tâm sở. Thọ tưởng hành là thuộc về tâm sở, thức là thuộc về bát thức tâm vương. Thế thì là cái thân ngũ uẩn này là nó kết hợp, nó kết hợp thành 100 pháp, tôi gọi là bát pháp của đại thừa, bát pháp đó. Thế thì sắc ấm là vật chất mà còn không phải là ngã, là luôn luôn là chuyển biến, là vô thường, là không có cái chất liệu nào để nó tồn tại cố định hết. Thì còn thọ ấm là cái gì? Thọ ấm là chẳng qua là cái tác dụng nhận thức của tư duy phân biệt, nó là cái pháp sở hữu của tâm vương, ta gọi đó là tâm sở hữu pháp. Họ tưởng hành là cái loại kia bằng tâm sở hữu pháp, là cái pháp đó thuộc về sở hữu của bát thức tâm vương. Từ bát thức tâm vương mà nó đẻ ra, nó nảy sinh ra những cái loại tâm sở như là thọ, xúc, tác ý, thọ, tưởng, từ dục, thân giải, niệm, định, huệ, thiện, như tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, kinh an, vô phóng, vật, cảnh sát, bất hại, phiền não, tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, tùy phiền não, phẫn, hận, phu, não, tật, sang, vốn, sĩ, mại, kiêu, bất tính, giải đại, phóng, vật, cập, thất niệm, tán loạn, với chính trị, bất định, như hối, miên, tầm, tư. Thế thì là những cái loại đó tôi gọi là tâm sở. Do tâm vương mà nó duyên, nó chuyển biến, nó có ra những cái hình thức phân biệt đó. Thế thì làm sao mà nó có cái ngã được? Do vậy cho nên là sắc cũng không phải ngã, mà thọ tưởng hành thức cũng không phải ngã. Không có cái nào là ngã, ngũ uẩn vô ngã. Như thế tôi ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Tất cả pháp vô ngã thì ngũ uẩn cũng vẫn là vô ngã thôi. Phải học kinh này rồi phối hợp cùng với các kinh khác, mình phải thấy được là vấn đề vô ngã. Ngã thọ báo, thọ tưởng hành thức thọ báo hay là ngã thọ báo, không có cái nào thọ báo hết. Thọ tưởng hành thức nó không có tự tánh thì nó thọ báo cái gì? Còn ngã thì đã là vô ngã rồi, nhất thiết pháp vô ngã thì cái ngã nào là thọ báo? Cho nên như tôi nói hồi nãy đó, người ta làm ra cái tuần thất mà ta làm cái mũ ni và cái thần vị đó là cái quan niệm sai lầm về ngã. Người ta tưởng rằng con người chết rồi nó sẽ còn một con người, cho nên người ta làm một cái hình nhân, cái tầng ở bên trong của cái mũ ni đó người ta làm cái hình nhân, người ta đề ngay giữa trung tâm thì ta gọi cái lòng linh, ta đề cái tên họ, tên, năm tháng, ngày sinh, ngày mất, gọi là cái lòng linh đó. thì cái hình nhân đó là tiêu biểu cho cái thần, gọi là cái thần vị, tức là cái đó là cái hình ảnh của con người đó được nhập vào trong cái thần vị đó, được ngồi trên bàn để hưởng sự cúng tế trong dòng bãi thất đó, ta gọi là cái thần vị. Thế thì từ cái thần vị đó là học kinh Đại Niết Bàn này, tôi thấy rằng là đó là vấn đề thường kiến của ngoại đạo đó, cho rằng con người chết rồi là phải có một cái thần vị, một cái linh hồn bằng kiểu nào đó, thì người ta tưởng tượng ra ta làm cái thần vị đó. Thế thì nội cái làm cái muốn đi thần vị đó là thường kiến ngoại đạo. Nhưng mà bây giờ thì tôi nói các vị làm gì, các vị không dám nghe đâu nha, không nghe là chuyện của các vị, còn tôi thì tôi phải nói. Thường kiến ngoại đạo đó. Do vậy cho nên tôi nói với các vị là cái ngày mà dỗ kỵ ông bà cha mẹ, các vị cứ làm mua cái món ăn nào mà mình thích để mình gọi là cúng. Mà cúng rồi thì đừng có để chờ tàn cây nhang uổng đồ ăn lắm. Cúng chừng 1/4 cây nhang thôi, rồi bưng xuống cho nó còn nóng nóng, mình ăn cho nó ngon, chứ để trên rùi bu kiến đậu mà chờ tàn cây nhang là thôi còn gì đâu, mình ăn còn ra cái gì nữa. Cho nên cứ cúng 1/4 cây nhang, xong rồi là trà cũng rót đủ 3 lần vậy, rượu rót đủ 3 lần 1/4 cây nhang thôi, còn ấm hiểm vậy đem xuống ăn. Ông bà nào khiếu nại chỉ nó tôi chịu trách nhiệm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm sự khiếu nại đó. Trời ơi, tôi nghe nói có những vị cúng mà phải để nhang lừa nhang cao vậy nè, nhang 4 tấc rưỡi vậy mà đem để đốt tàn cái nhang thì cái đồ ăn nó còn cái gì nữa mà ăn chứ. Rồi bu kiến đậu lạnh lẽo trên quạt mái nó quạt dù dù, ăn lớn quá là đau bụng chết đó. Cho nên cúng là ăn ngay, lựa cái món mình vừa ý, suy bụng ta ra bụng người mình ngon rồi, mấy người cái mấy trong phòng cũng ngon. Nói như vậy là sao? Nói như vậy nghĩa là nhất thiết pháp vô ngã, không có cái gì nó tồn tại lâu dài vĩnh cửu hết á. Chẳng qua là cái tập quán của dân tộc mà mình nghe lời Khổng Tử thôi. Thờ chết như thờ sống, thờ mất như thờ còn, gọi là người con có hiếu. Đó là tại cái tập quán, cái luân lý người ta xây dựng như vậy. Thành ra mình cũng làm như vậy để gọi là cho nó an cái tâm. Mà cái đó khó nghe lắm, có người nghe không chịu, cự nự dữ lắm. Có người dọn lên rồi còn đọc cái gia phả, cái gia phả từ hồi đời ông Sơ rồi. Ông Sơ sinh ra mấy trăm người con người cháu, rồi từ ông Sơ đó mới sinh ra rồi mấy con trăm cháu, con cháu đó mới xuống ra ông cố mới sinh ra mấy trăm con cháu, đọc hết tên ra rồi ông cố rồi xuống ông nội sinh ra mấy trăm con cháu, đọc hết, đọc tới cha mình đó, thì nghĩa là ta nói nghe là ngồi cụp xương sống vậy đó để đọc cái gia phả. Đó là chuyện có thật đấy. Miền Nam này là ít có đọc gia phả đấy nha, chứ còn ở miền Bắc là cái gia phả còn quan trọng lắm á. Chỗ đó là chỗ có nghe, khó nghe đấy, phải học kinh Đại Niết Bàn mới có nghe được những cái đó. Sắc quẩn đến đời khác hay là ngã đến đời khác, thọ tưởng hành thức đến đời khác hay là ngã đến đời khác, theo đạo Phật Những pháp sanh tử có thủy có chung hay là vô thủy vô chung? Cái mà đến đời khác, tôi nhắc lại đại chúng, không phải sắc, cũng không phải thọ tưởng hành thức, cũng không phải cái ngã nào hết. Mà đến đời khác đó là do cái nghiệp duyên. Cái nghiệp duyên, thí dụ như mình về đây nè, mình sống trên cõi đời này rồi dựa trên cái hành động của thân, của khẩu, của ý, dựa vào ba cái nghiệp thân khẩu ý của ta, ta tạo những cái nhân thiện hay là ác. Thiện hay là ác đó đó ta tạo ra, rồi cái quả của thiện ác đó nó tích lũy, nó thành ra rồi nó tồn tại, nó giống như là cái giống như là cái máy vô tuyến điện vậy đó. Cái máy vô tuyến điện, cái máy phát sóng vô tuyến điện, cái máy phát cái sóng truyền hình vậy đó. Khi con người của mình chết rồi á thì cái sắc thọ tưởng hành thức nó không còn, mà nó còn cái điện từ. À, mình có thể tưởng tượng nó giống như là cái điện từ đó đó, như cái làn sóng của tivi, của điện thoại di động vậy. Nó còn một cái máy mà nó phát ra cái điện từ đó, thì khi nó phát ra rồi mà làn sóng đi ra rồi thì nó không là cái gì hết, nó không còn là cái gì hết. Cái làn sóng ở đây mà mình bấm cái điện thoại di động mà nói đây qua Mỹ thì là dọc đường nó có là cái gì đâu, mình thấy như không có cái gì hết. Nhưng mà sự thật là có, là tại vì sao vậy? Vì tại vì các nhà bác học người ta làm cái hệ thống cái điện từ đó, nó theo một cái công thức của nó, một cái quy trình của nó và cái cách của nó, mà nó phù hợp rồi thì là coi như không có gì hết. Nhưng mà có đây, rồi qua bên kia mà có cái máy như vậy hợp với cái tần số của nó thì nó sẽ bắt được, nó gặp nhau, nó hoàn trở lại cái âm thanh, cái tiếng nói mà mình gửi đi đó. Máy phát cũng vậy, ở đây với cái tờ giấy đưa vô trong cái máy phát ở đây qua bên Mỹ, qua bên Úc thì cái tờ giấy của mình, trong khi nó đi trên hay không, nó không có là cái gì hết. Nhưng mà qua kia đó thì người ta ăn vô cái tần số của nó là người ta quay ra cái máy, cái chữ viết của mình còn nguyên. Thế thì sau này á, cái con người mà nó chuyển dịch cho từ đời này qua đời khác vô thủy vô chung, nó cũng theo một cái nền ná như vậy. Cái nghiệp duyên của mình tạo ra rồi nó sẽ tồn tại, nó tích lũy ở trong cái không trung. Khi nào mà những cái nghiệp duyên đó mà nó tìm cách mà nó hòa hợp nhau được thì nó hình thành trở lại một đời khác, một con người ở đời khác. Cho nên nó không phải là con người đời trước để lại, mà cũng không khác, cũng không phải xa lạ vô cớ, mà nó có cái nghiệp duyên của đời trước đã tạo. À, thế thì là vấn đề là đời sau là vậy đó, cái đời sau của mình vậy đó. Cái nghiệp duyên thiện ác của mình bây giờ nó tích lũy rồi, nó phân hóa trong vũ trụ bao la, sau này nó đủ điều kiện là nó có hòa hợp trở lại, chứ không có một cái ngã, không phải là do sắc, do thọ, do tưởng, do hành, do thức, không còn một cái nhất định. Thất đại cũng không có cái đại nào tự cố định để mà còn hiện hữu qua đời sau, mà thất đại cũng tan biến như cái điện từ vừa nói. Còn vấn đề những pháp sinh tử có thể có chung hay là vô thủy vô chung thì cái này, cái pháp sinh tử là cái pháp vô thủy vô chung. Do vào đâu mà ta học như vậy? Mình nói về kinh Pháp Hoa, trong đó nhiều phẩm lắm, nhưng mà tôi nhớ dễ nhớ nhất là cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Từ vô lượng vô số kiếp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị tỳ kheo mà được người thời đó cho là ông tỳ kheo vô trí, tức là ông tỳ kheo khùng. Chỉ vì phát hiện cái chân lý là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài rồi ai cũng sẽ được thành Phật. Tỳ kheo ni cư sĩ nam cư sĩ nữ thời đó cho rằng ông tỳ kheo nói như thế là khùng, nhưng mà kỳ thật tỳ kheo đó cho ông là khùng rồi tặng cho ông cái tên là Thường Bất Khinh, vì lẽ trong miệng ông thường nói, gặp ai cũng thường nói câu tôi không dám khinh các ngài, cho nên người ta đặt cho ông là tỳ kheo Thường Bất Khinh. Mắng nhất thầm tệ, có người đánh đập nữa. Nhưng mà sau đó Đức Phật Thích Ca tới cái thời kỳ mà nói kinh Pháp Hoa, Thường Bất Khinh Bồ Tát đâu phải người là người nào lạ, nay là ta đây. Còn các người mắng nhất giữa với ta đâu phải người nào lạ, ba bốn nhóm đang ngồi nghe pháp của ta này. Này, và các kinh khác cũng nói những cái chuyện tích tiền thân nhiều như vậy. Còn như Quyền Giác Thiền Sư thì đúc kết cái câu cách thấy của người chứng đạo ở trong cái bài kỷ hồi tử kỷ hồi sanh sanh tử du du vô định chỉ, rồi dẫn chứng ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật đa kiếp tần vi nhẫn nhục tiên. Việc sinh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh rồi tử như là cái nguồn nước của sông nó lững lờ trôi. Bốn sư ta nhiều kiếp, mà kiếp bồ làm Thường Bất Khinh là một kiếp. Nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục ở kinh Kim Cang Bát Nhã, từ thời nhiên đang cổ Phật. Do vậy cho nên vấn đề sinh tử tử sanh chúng ta không bao giờ sợ mất. Đừng bao giờ sợ mất. Đừng có sợ để rồi tiền lộ mang mang vị tri hà dạng. Tiền lộ mang mang là uống đó, phải dứt khoát phải thấy cái chỗ đến của mình. Dựa vào đâu? Dựa vào thân khẩu ý của hiện tại mà đoán định cái quả mà mình lãnh thọ ở tương lai. Do vậy cho nên là bây giờ mình nên thân khẩu ý của mình nên đề cao cảnh giác, ráng mà làm những việc lành, ráng mà ngăn chừa những việc ác, ráng mà giết những cái phiền não vô minh kiến tư hoặc, để rồi là cái nghiệp duyên đó là duy hữu nghiệp tùy thân, kinh điển thường nói chỉ có cái nghiệp duyên đó là nó làm cái tác nhân để sau này hội tụ đó, sau này hội tụ mà có ra cái kiếp đó. Cho nên vấn đề sinh tử là vô thủy vô chung. Rồi lại còn nghĩ rằng hạng người nhất sinh đề phạm tứ trọng tội, phạm ngũ nghịch tội, bất tính nhân quả, hỷ bán đại thừa, hạng người này có Phật tánh hay không có Phật tánh? Chỉ có người nghe kinh này mới biết hết các cái điều nghi như vậy. Thế thì nhất sinh đề vẫn có khả năng thành Phật theo kinh này đó. Phạm tội tứ trọng ngũ nghịch có thể hóa giải tiêu tan được. Bằng cớ như ai? Như là vua A Xà Thế, phạm tội tứ trọng ngũ nghịch vẫn có thể hóa giải, vẫn có thể chuộc tội. Khi nào mà nhận thức được tất cả pháp đều không có cái tánh nhất, không có tánh nhất định, các pháp vô tự tánh đó, để ý cái chữ đó mà cội mở cho ông A Xà Xế đó nghe. Do biến biến kế chủng chủng vật thử biến kế sở chấp tự tánh vô sở hữu. À, các pháp không có tự tánh, cho nên chuyển biến được hết, kể cả nhất xuyên đề. Nhất xuyên đề mà có nhân duyên, có điều kiện, có thiện hữu tri thức, là buông giao là có thể thành Phật đấy. Hết giờ. Học kinh Đại Niết Bàn này có những cái rất rõ như thế. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.